Chương 1078 Thiên Long Yêu Sói. Trên bầu trời, bàn tay đỏ rực xuyên qua không gian tóm lấy trường mâu, tiếng quát phẫn nộ vang lên, kèm theo là sát ý, cùng với nhiệt độ cả không gian tụt xuống. Thiên Long Yêu Sói. Sắc mặt mấy người Trần Thông tái đi, họ không ngờ được đại yêu sói danh tiếng nhất thú chiến vực lại ra tay lúc này. Đó là kẻ mà cả từ trung cũng phải dè chừng, thậm chí là sợ sệt. Chuyện luân cảnh và từ huyên cảnh viêm mãn đỉnh phong tuy chỉ cách nhau có một bước, nhưng khoảng cách đó lại tựa như trời và vực, khó lòng bước qua. Sắc mặt Lâm Động lại là khá bình tĩnh, hắn ngẩng lên cười, cuối cùng cũng lộ mặt rồi sao? Nghe ngữ khi đó dường như hắn biết Thiên Long Nhiều Soái sớm quan sát việc ở đây. Trong cái nứt không gian, hồng quang thẫm màu ngừng tụ, bàn tay khổng lồ tan đi, một đạo quang ảnh bay ra, cuối cùng xuất hiện trước mọi người ở Lôi Yên Sơn. Thân ảnh đó mái tóc dài đỏ sẫm, thân thể cao lớn, gương mặt uy nghiêm, giữa trán hắn là hoa văn hình rộng cuộn hình. Đây chính là Thiên Long Yêu Soái, một trong tam đại yêu soái danh tiếng nhất thú chiến vực. Thiên Long Yêu Soái vừa hiện thân, nguyên lực trong trời đất lập tức có dấu hiệu dao động dữ dội, thấp thoáng có một cái luồng khí tức huyền ảo khó tả lan tỏa. Thứ khí tức đó cảm giác gần như là luân hồi khiến người ta sợ hãi, quả là thực lực chuyển luân cảnh. Lâm Động nhắm mắt lẩm bẩm, đối thủ ở mức này dù là hắn cũng cảm thấy đáng gờm. Hồi đó ở Viêm Thần Điện, hắn phong ấn được dị ma là nhiều nhờ vào nhiều cường giả Viêm Thần Điện và Đường Tâm Liên chỉ huy. Hiện nay chỉ còn mình hắn, tuy thực lực tăng tiến rất nhiều, nhưng mà muốn một mình đánh thắng siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh cũng là vô cùng khó khăn. Quang ảnh kia khiến cho Lôi Yên Sơn rơi vào yên lặng. Không ít cường giả sắc mặt tái đi, rõ ràng họ khá sợ Thiên Long Yêu Soái. Thiên Long Yêu Soái không quan tâm tới ánh mắt sợ sệt kia, đôi mắt tựa như hùng thú lạnh lùng nhìn Lâm Động. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn thẳng mắt hắn, gương mặt trẻ tuổi của hắn có được sự bình tĩnh khó thấy ở độ tuổi hắn. Khi thực lực tăng lên, hiển nhiên hắn không còn chấn động và thấy bất lực như hồi ở Dị Ma Thành. Hai ánh mắt chiếu thẳng vào nhau khiến cho không khí dường như đông cứng lại một cách đáng sợ. Bỗng một ngọn núi phía dưới lổ tung, hai thân ảnh thảm hại bay ra, đột nhiên xuất hiện ở không trung, chính là hai đại thống lĩnh của Huyết Long Điện bị Lâm Động đánh bay. Khi chúng xuất hiện, sắc mặt Thiên Long Yêu Soái cũng khó coi. Hai cường giả từ huyền cảnh viêm mãn liên thủ bị một cái tên từ huyền cảnh tiểu thành đánh cho tơi tả, thật đáng hổ thẹn. Tiểu tử này thật thú vị, bao làm này trong thú chiến vực, ngoài đã hai đại yêu soái ra, ngay là kẻ đầu tiên dám bất kính với Huyết Long Điện ta. Thiên Long Yêu Soái liếc nhìn hai đại thống lĩnh rồi quay sang Lâm Động. Yêu soái đại nhân quá khen. Lâm Động cười. Người không muốn cống nộp cho Huyết Long Điện ta, điều kiện này không phải là bản tọa nhằm vào ngươi. Trước đây là Từ Trung cũng vậy. Từ Trung là Từ Trung. Lâm Động cùng tay với Thiên Long Yêu Soái, không sợ hãi cũng không ngông nghênh. Ta đã nói rồi, Huyết Long Điện vẫn là lão đại ở đây. Lôi Yên Sơn không tranh giành gì, nhưng còn cống nạp thì không thuộc phạm vi chấp nhận của ta. Bao năm nay, Lâm Động từng bước tới bây giờ, đối thủ gặp phải càng ngày càng mạnh, nhưng chưa từng có ai khiến cho hắn cúi mình. Thiên Long Yêu Soái cũng vậy. Mấy người Trần Thông thấy Lâm Động trước mặt Thiên Long Yêu Soái vẫn là sắc sảo như vậy, lòng thấy lo lắng. Đối mặt với cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh chả ai không sợ hãi, nhưng người thanh niên kia không hề biết sợ hãi là gì. Thiên Long Yêu Soái nhíu mắt, không khí quanh người hắn dường như có tiếng long ngâm truyền ra khiến người ta lạnh gáy. Trầm mặc không nói. Ở trên không trung một lúc lâu, Thiên Long Yêu Soái cuối cùng cười nhạt. Người không cống nạp cũng được thôi. Hai đại thống lĩnh kia nghe vậy định lên tiếng, nhưng khi thấy ánh mắt thích thú của Thiên Long Yêu Soái lại là ngậm miệng lại. Bọn Trần Thông cũng kinh ngạc, không ngờ Thiên Long Yêu Soái bá đạo ở thú chiến vực sẽ nói chuyện như vậy. Nhưng Lâm Lộng nhíu mày nhìn Thiên Long Yêu Soái cười. Vậy không biết Yêu Soái đại nhân muốn gì? Hả, thông minh. Thiên Long Yêu Soái hàm tiếu sâu trong mắt nửa cháy. Chỉ có Lâm Động nói, ta muốn võ học lòng tộc của ngươi, chỉ cần ngươi giao môn võ học đó ra cho bản tọa sẽ đổi bằng hai món thần vật. Thế nào? Không ngờ Thiên Long Yêu Soái lại nhìn chúng thanh thiên hóa long quyết của Lâm Động. Có điều không có cái gì là lạ. Thiên Long Yêu Soái vốn được coi như là gần long tộc, cơ thể có huyết mạch long tộc, đương nhiên hắn hiểu rõ sự huyền ảo của thanh thiên hóa long quyết. Thế áp lực lòng tộc của Lâm Động rõ ràng là nhờ môn võ học đó mà có. Nếu hắn có được, không chỉ tôi luyện được cơ thể mà huyết mạch cũng dần tinh thuần hơn. Lâm Động nheo mắt, khóe miệng nhớn lên. Hắn biết Thiên Long Yêu Soái có ý đồ, nhưng không ngờ dã tâm hắn tới mức này. Thiên Long Yêu Soái cười nhạt nhìn Lâm Động, ánh mắt tham lam và hung quang ngưng tụ, dường như phía sau hắn hình thành nguyên lực mạnh mẽ, tạo nên cái cảm giác xung kích đáng sợ. Muốn món võ học này, Lâm Động nhìn Thiên Long Yêu Soái cười, chỉ sợ người tiếp nhận không được. Giao võ học cho ta, ta đáp ứng mọi điều kiện. Thiên Long Yêu Soái cúi nhìn Lâm Động, không gian phía sau hắn biến dạng cứ đáng sợ. Bản tọa biết người rất có bản lĩnh, từ huyên cảnh tiểu thành nhưng có lực chiến đấu như vậy, có thể hình dung người là thiên tài. Có điều nhiều năm nay cũng không ít thiên tài chết dưới tay ta. Tin ta đi, hiện giờ ngươi không có tư cách đối chọi lại ta. Ta có thể cho ngươi tiếp tục có cơ hội trưởng thành. Tiền đề là sao võ học ra đây. Nguyên lực hùng hồn ngưng tụ phía sau Thiên Long Yêu Soái biến thành cự long khổng lồ không thấy điểm cuối. Cự long có 6 cánh che lấp mặt trời, không gian tối sầm lại, cả không gian đều bị tứ áp lực kia làm cho rung chuyển. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn, y phục bay phần phật. Lúc sau hắn cười, cường giả chuyển ân cảnh đúng là rất khó đối phó. Có điều muốn đối phó với ta thì là dùng bàn thế đi, trò này không có tác dụng. Trên bầu trời ánh mắt Thiên Long Yêu Soái sắc lẹm. Không phải bàn thế. Mấy người Trần Thông kinh ngạc nhìn Thiên Long Yêu Soái, chỉ là một yêu linh đã lợi hại thế này, nếu là bản thể không phải mạnh hơn sao? Chuyển luân cảnh thực sự mạnh đến thế. Tiểu tử có con mắt tinh đời lắm. Thiên Long Yêu Soái cười nhạt, có điều khi ngươi thấy được bản thể của bản tọa thì ngươi không có cơ hội mà hối hận được nữa. Bản tọa không muốn tới mức đó, giết mất một thiên tài luôn là chuyện đáng tiếc. Yêu Soái đại nhân, vẫn là nên về sớm đi, ta đã có câu trả lời. Lâm Động quay người bước chân dừng lại, nghiêng người nhìn Thiên Long Yêu Soái. Cũng phiền, ngươi tin ta đi, môn võ học này người không chịu nổi, vì thế đừng gây rối với ta. Thành Thiên Hóa Long Quyết là do Thanh Chỉ truyền lại, thứ võ học này rất ít người trong Long tộc có tư cách tu luyện, mà Thiên Long Yêu Soái căn bản không phải Long tộc chân chính. Bọn Trần Thông hai đại thống lĩnh đều là thất thần, trong chốc lát ánh mắt có phần cổ quái. Bọn Trần Thông thầm nghĩ, đại nhân này vẫn là bá khí như trước, bao năm nay chưa từng có ai may mắn sống sót khi thách thức Thiên Long Yêu Soái. Đúng là tiền cứng đầu. Thiên Long Yêu Soái cũng khựng người bật cười, giơ tay lên rồi nắm chặt tay lại. Đã vậy thì ta phải đổi cách thôi. Ui, trên bầu trời con cự long sáu cánh đột nhiên mở mắt đỏ ngầu, một tứ hùng sát khí tỏa xa nồng lặc. Chương 1079 phòng bà tạo lắm. Sát khí lan tỏa khắp không gian, còn cự long đập cánh rạch ngang bầu trời lao thẳng xuống Lâm Động. Phi long xung kích, không khí nổ tan tành, cả một ngọn núi phía dưới cũng là lổ tung vì áp lực đè nén. Cường giả trong Lôi Yên Sơn sắc mặt kịch biến. Lúc này Lâm Động cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy công kình người đó với mắt lạnh lùng. Thanh quang bùng phát, 100 con thanh long gần như đồng thời lao về từ trong cơ thể. Tiếng long ngầm chấn động trời đất, long uy đích thực. Giờ thì bản tọa càng là muốn có võ học này. Thiên Long Yêu Soái cảm nhận được uy lực trong tiếng long ngâm, ánh mắt càng thêm tham lam. Chỉ sợ người không có khả năng đó. Lâm Động cười khẩy, hàng trăm con thanh long gầm lên chấn động núi rừng. Ui, con rồng sáu cánh lao xuống. Thế nhưng Lâm Động sắp sửa ra tay thì tâm thần cái động, chỉ nghe thấy cái tiếng hổ gầm mang theo sát ý lồng lặc vang lên khắp bầu trời Lôi Yên Sơn. Bọn Trần Thần vội quay nhìn lại, nhìn vào trong Lôi Yên Sơn chỉ thấy hắc quang đột nhiên lan tràn khắp bầu trời. Một con quang hổ khổng lồ dị thường lao xa, đâm thẳng lên thân thể to lớn của cự long. Rầm, tiếng động kinh thiên động địa vang lên, sóng xung kích khủng khiếp lan tỏa khiến cho rừng rậm bên dưới cũng là thành bình địa. Viêm Soái đại nhân xuất quan rồi. Cường giả Lôi Yên Sơn thấy thế lập tức vui mừng. Kẻ nào dám làm càn Lôi Yên Sơn của ta? Tiếng quát bạo lộ vang từ sâu trong Lôi Yên Sơn. Mọi người nhìn thấy một cái đạo hắc quang bay ra, chớp mắt xuất hiện trước mặt tất cả. Đó là Tiểu Viêm vừa bế quan sau một tháng, lúc này thân thể hắn dường như cao to hơn. Hoa văn hổ màu đen phủ đầy người, sẹo trên mặt biến mất hoàn toàn, gương mặt có thêm phần uy nghiêm khiến người khác không rét mà run. Khí tức của Tiểu Viêm hiển nhiên tăng lên rất nhiều, khí tức này thực sự đã đạt đến tự huyền cảnh viêm mãn. Một con tuyệt thế hung hổ. Hai đại thống lĩnh Huyết Long Điện thấy Tiểu Viêm sắc mặt thay đổi, tuy cũng là tự huyền cảnh viêm mãn nhưng chúng cảm nhận được một cái sự nguy hiểm từ người Tiểu Viêm. Từ khí tức này, người là người của Thiên Ma Hổ tộc. Thiên Long Yêu Soái ngạc nhiên nhìn Tiểu Viêm nói. Tiểu Viêm không để tâm nhìn hắn nói, Thiên Long Yêu Soái, ta không cần biết trước đây từ trung phục tùng ngươi thế nào, nhưng lão đại của Lôi Yên Sơn từ sau này không còn là từ trung, vì thế đừng có áp đặt cái điều trước đây cho Lôi Yên Sơn. Ha ha, Tân Yêu Soái thật là ngoài phòng thật. Thiên Long Yêu Soái cười mang đầy ý phẫn nộ. Hắn không ngờ hai kẻ này, kẻ sau còn đã gợp hơn kẻ trước. Các người thực sự nghĩ bản tọa không giải quyết nổi các ngươi sao? ánh mắt Thiên Long yêu sói đột nhiên trở nên hung hăng. Bình thường hắn hành sự vốn bá đạo, lúc này lại là chịu thiệt thòi liên tục. Nếu hôm nay mà bản thể hắn thì có lẽ đã không kịp được tắm máu Lôi Yên Sơn. Nếu người muốn chiến, hai huynh đệ ta và Lôi Yên Sơn theo tới cùng, chỉ là sợ người sẵn sàng bày mất mấy cái răng đi. Ngữ khí Tiểu Viêm mạnh mẽ không kém gì Thiên Long yêu sói. Yêu sói đại nhân, dù nấu huyết Long Điện luốt được Lôi Yên Sơn chắc chắn tổn thất nặng nề, tới lúc đó có lẽ người phải cẩn thận với một trong hai đại yêu sói còn lại rồi. Lâm Động khoanh tay trước ngực, hàng trăm con Thanh Long quấn quanh người tỏa ra thứ năng lượng không ai dám coi thường, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Thanh Long yêu sói. Nghe vậy, sắc mặt Thiên Long yêu sói cuối cùng cũng thay đổi. Hắn không sợ hãi người bọn Lâm Động, nhưng lại rất dè chừng hai bọn yêu sói còn lại. Thực lực của chúng không hề thua hắn. Nếu mà huyết Long Điện bị trọng thương, chưa biết chừng chúng lại sinh ý đồ. Trên bầu trời, ba ánh mắt đàn xen vào nhau, thân thể căng cứng, một làn sóng năng lượng kinh người ngầm hình thành. Bọn Trần Thông nghe vậy đều là cười khổ. Nếu đến Tiểu Viêm Lâm Động đều nói như vậy thì họ chỉ đành nghe theo. Tuy Thiên Long yêu sói rất khó nhằn, nhưng hai đại nhân này không hề dễ gây. Tác phong và quyết đoán của hai người khiến cho thuộc hạ cảm thấy hãnh diện. Hơn nữa, bọn Trần Thông cũng hiểu Lâm Động và Tiểu Viêm liên thủ có chiến đấu lực rất lớn. Huyết Long Điện tuy mạnh nhưng muốn lút gọn Lôi Yên Sơn không phải là dễ. Mãi lúc lâu sau, hung quang trong mắt Thiên Long yêu sói mới dịu đi. Chả trách mà từ trong mất mạng trong tay hai huynh đệ ngươi, quả có bản lĩnh. Thiên Long yêu sói nói, quá khen, Lâm Động hàm tiếu. Thiên Long yêu sói nhìn Lâm Động và Tiểu Viêm gương mặt lờ lu cười. Có điều các người đừng vui mừng quá, Thiên Long yêu sói ta lúc này không dễ dàng từ bỏ. Trong thời gian này bản thể của ta đang bế quan. Hai người nhìn lúc này mà ngông cuồng đi. Một tháng sau, trước khi viễn cổ thân vật bảo khố mở, bạn tọa cho các người hiểu rằng sự đáng sợ của chuyến luân cảnh. Mong là tới lúc đó các người vẫn cứng rắn thế này. Nghe được sự uy hiếp của Thiên Long yêu sói, Lâm Động và Tiểu Viêm nhao mắt, ánh mắt lóe hung quang. Hôm nay ta cho Lôi Yên Sơn các người tận dụng thời gian một tháng mà hưởng thụ uy phong của yêu sói đi. Thiên Long yêu sói cười nhạt, hắn vung tay không gian phía sau tách ra, quay người đi vào trong. Hai đại thống lĩnh vội vã đi theo. Một tháng sau, hai huynh đệ người chết là cái chắc. Ba người bọn Thiên Long yêu sói rời đi, giọng nói đầy sát ý, lạnh lẽo vang vọng khắp không trung. Tên khốn kiếp, Tiểu Viêm nhìn lời Thiên Long yêu sói biến mất, hai tay siết lại. Vẻ mặt của Lâm Động vẫn là bình tĩnh như cũ, bởi ngón tay đan vào nhau, lúc sau lông mày nhíu lại. Muốn kháng cự được một cái cường giả siêu cấp chuyện luân cảnh đúng là việc khó khăn. Nhưng tới lúc này rồi hắn không thể rút lui. Nếu thực sự tránh không được, một tháng sau phải đấu với hắn thật rồi. Đây là cái vùng không gian hắc quang, trong đó một màu đen kịt nhưng lại có nguồn năng lượng dồi dào từ sâu trong đó, dường như tỏa ra thứ áp lực đáng sợ. Quỳnh không biết vùng không gian này duy trì tĩnh lặng bao lâu, đột nhiên không gian chuyển động, một đạo kim quang yếu ớt lóe ra bay thẳng vào bên trong, nhưng được lừa đường thì năng lượng yếu dần biến thành hư vô. Ngay lúc đó, một cái làn sóng âm nhỏ bé lan ra, sâu trong không gian bỗng có động tĩnh, luồng năng lượng ngập tràn không gian bỗng cuộn lên, hai cánh rơi khổng lồ giang ra, trên cánh phủ đầy hoa văn màu tử kim, ở viền cánh có gai nhỏ lóe hàn quang, hùng sát khí mạnh mẽ bao trùm không gian. Thứ năng lượng này cùng nơi với đôi cánh rơi ấy, có một đôi mắt màu kim chậm chậm mở. Đôi mắt ấy nhìn sóng âm vừa mất đi, đôi cánh rung lên, sóng âm vỡ tan quay về từng chút một. Thứ to lớn theo bóng tối thu lại mạnh vỡ sóng. Lát sau đôi mắt bỗng mở to, hiện lên sự kích động hiếm thấy, thậm chí che lấp cả thứ hùng khí vốn có. Vẫn còn sống cả. Ta biết mà, huynh đệ điêu ra ta đâu có dễ đoạn mệnh như vậy. Chúng ta đã nói phải cùng nhau đánh trở về. Đợi thêm một chút, đợi điều ra ta xuất quan tới tìm các ngươi. Còn hổ gốc đó, cả đại ca nữa, cuối cùng ba huynh đệ ta có thể gặp mặt rồi. Giọng nói dần yếu, năng lượng cuồng bạo dần dịu lại, cuối cùng biến mất. Chương 1080, sự tĩnh lặng trước cơn bão. Phong ba ở Lôi Yên Sơn tạm thời lắng xuống, nhưng hai người Lâm Động biết rõ chuyện này chưa kết thúc. Hôm nay Thiên Long yêu sói chỉ vì bản thể không thể giáng lâm mới là lựa chọn rút lui. Một khi hắn thực sự ra tay thì là lộ hỏa chắc chắn kinh người. Hai người Lâm Động cũng không còn cách nào khác, họ không muốn cúi mình xưng thần với yêu sói, như vậy chắc chắn gây mâu thuẫn. Huống hồ Thiên Long yêu sói còn muốn tranh đoạt thành Thiên Hóa Long Quyết của Lâm Động, Điều này càng khiến mâu thuẫn không thể hóa giải. Đã không thể hóa giải, vậy thì dùng cách nguyên thủy để giải quyết. Nắm đấm là sức mạnh. Cường giả chuyển ân cảnh là sự tồn tại cao nhất trong trời đất này. Kẻ có thực lực đó, dù là ở đâu cũng là cự nghiệt một phương. Ở Đông Nguyên vực, tông chủ của siêu cấp tông phái kia cũng chỉ có thực lực vậy thôi. Muốn đối kháng với chúng, dù Lâm Động và Tiểu Viêm hiện nay không còn như trước, vẫn thấy đáng gờm. Tuy không có sợ hãi như năm xưa nhưng cũng không thể coi thường. Đương nhiên với tính cách hai người Lâm Động, nếu phiền phức đã tìm tới cửa thì đương nhiên không né tránh. Một cường giả chuyển luân cảnh đúng là khó nhằn, nhưng cũng chưa tới mức khiến cho hai huynh đệ bọn họ tháo chạy như trước. Tình hình hiện nay đành phải chờ xem Thiên Long Yêu Soái giờ cho gì vậy. Lôi Yên Sơn dần trở nên yên tĩnh, nhưng đó chỉ là bề ngoài, bên trong đều là rất căng thẳng. Dù sao thì ai cũng biết Lôi Yên Sơn có xung đột với Huyết Long Điện. Huyết Long Điện mạnh hơn Lôi Yên Sơn rất nhiều. Mọi người thấy dường như gây nên xung đột cũng là không sáng suốt. Đối mặt với Huyết Long Điện, đến từ Từ Trung cũng là phục tùng, mà Tân Yêu Soái chưa ngồi vững đã đắc tội với Huyết Long Điện. Hành động đó khiến cho nhiều người coi là vô cùng ngu xuẩn. Nhưng dù tin đồn bên ngoài thế nào thì Lôi Yên Sơn vẫn là yên tĩnh. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là thời gian Huyết Long Điện rút về không có bất cứ hành động báo thù nào. Nhưng chỉ có một số người tin tức nhanh nhạy mới biết Thiên Long Yêu Soái đang bế quan, không có thời gian gây rối cho Huyết Lôi Yên Sơn. Một vài kẻ cảm thấy tiếc nuối rồi là thầm cười khẩy. Ai cũng biết sự yên tĩnh này không duy trì được lâu. Một tháng nữa là lúc tới viễn cổ thần vật bảo khố mở ra. Lúc đó chắc chắn Thiên Long Yêu Soái xuất quan. Đó là lúc Lôi Yên Sơn gặp xui xẻo. Mà lúc đó có lẽ Lôi Yên Sơn mới là đổi Tân Yêu Soái lại đổi chủ. Nghe nói Thiên Long Yêu Soái đang bế quan, chả trách hôm đó lại là một cái đạo yêu linh. Tại trong một cái tòa đại điện Lôi Yên Sơn, Tiểu Viêm nghe thuộc hạ báo cáo tình hình, nhìn Lâm Động nhíu mày nói. Lâm Động gật đầu rồi nhìn xuống mấy người Trần Thông, vẻ mặt lo lắng cười. Chư vị cứ hành sự như cũ là được. Thiên Long Yêu Soái tuy phiền phức nhưng muốn hủy diệt Lôi Yên Sơn không phải là dễ. Cường giả Lôi Yên Sơn nhìn nụ cười thường trực của Lâm Động, hắn dường như không biết sợ hãi là gì, cho dù đối thủ có là Thiên Long Yêu Soái. Nếu Lâm Động đại nhân nói vậy thì chúng ta không cần lo lắng. Bản lĩnh Lâm Động đại nhân vừa xa những gì chúng ta nghĩ. Trần Thông nhìn người khác rồi cười. Những người khác gật đầu, mắt bọn họ. Người thanh niên kia thực sự tạo ra cảm giác sâu thầm khó dò. Có lẽ hắn có khả năng đối phó được với Thiên Long Yêu Soái. Mọi người nghe xong tin tức thì bao quyền lùi ra sau. Đại ca, việc này thế nào? Thiên Long Yêu Soái bế quan có lẽ là vì thần vật bảo khố sắp tới. Chúng ta có đi nữa không? Đến đại điện kia không còn ai, Tiểu Viêm mới hỏi Lâm Động. Tại sao không? Lâm Động cười, tuy hắn không có nhiều hứng thú với thứ này, nhưng mà hắn lại rất có hứng thú với bản thân Huyền Thiên Điện. Món thần vật này xếp hạng thứ 10 trong bảng thần vật, hiển nhiên không phải vật thường. Nếu có được nó sẽ là món thần vật có chiến đấu lực mạnh nhất trong tay Lâm Động. Trong tú chiến vực có 3 đại yêu soái, giữa chúng đều có tranh chấp. Khi ở bảo khố chắc chắn Thiên Long Yêu Soái không dám liều mạng với chúng ta. Nếu không thì hai đại yêu soái kia chắc chắn không bỏ qua cơ hội mượn gió bẻ măng đâu. Lâm Động ngừng một chút rồi nói. Hơn nữa dù chúng thực sự muốn nhằm vào chúng ta, ta có thôn phệ thiên thi chắc chắn cầm chung chân được chúng. Thôn phệ thiên thi đã được cửu vĩ linh hồ tối luyện, đã phục hồi không ít sức mạnh. Tuy khó lòng đánh bại được cường giả chuyển luân cảnh, nhưng nhờ vào thể chất đặc biệt, Thiên Long Yêu Soái cũng không thể hủy hoại hoàn toàn thôn phệ thiên thi. Vẫn là đại ca lợi hại. Tiểu Viêm lờ lô cơ hiền hậu như trước. Nếu có tiểu điều thì bớt được rắc rối. Không biết hắn thế nào, Lâm Động vươn vai rồi nói. Nhị ca là khó gây nhất, chắc chắn sống thoát hơn chúng ta. Tiểu Viêm gãi đầu. Dù hiện giờ hắn là soái một phương, nhưng vẫn có chút sợ tiểu điều. Đó không phải là sợ hãi, chỉ là hồi trước Tiểu Viêm hoàn toàn tu luyện theo chỉ điểm của tiểu điều, chắc chắn không thiếu những lúc quát tháo. Nghĩ đến Tiểu Viêm nhìn Lâm Động, thấy Lâm Động thật lợi hại, ngay cả nhị ca có phần lớn thời gian cũng bất lực trước Lâm Động. Thời gian này để coi sóc Lôi Yên Sơn đi. Lâm Động đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Viêm nghe vậy gật đầu, hắn biết Lâm Động đang khổ tu tinh thần lực, cho nên việc của Lôi Yên Sơn không phải làm phiền Lâm Động. Không lâu nữa là viễn cổ thần vật bảo khố mở ra, cả thú chiến vực sẽ hỗn loạn. Hiện nhiên Lâm Động muốn cố gắng tăng thực lực nhiều nhất có thể, nếu không áp lực họ đối mặt rất lớn. Trong thú chiến vực chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị nuốt gọn, thành tựu trước đó sẽ mất sạch chỉ trong chớp mắt. Ầm. Trong đại điện, bốn quang ảnh đang xen lẫn nhau, tinh thần lực mạnh mẽ cuộn cuộn bùng lộ. Một thân ảnh mỏng manh chân chạm xuống đất, nơi bà vai có vết thương không nhỏ, nhưng cảm giác đau đớn với hắn hiện giờ chẳng là gì. Hắn quay sang nhìn ba quang ảnh phía sau, lúc này ba quang ảnh bỗng một tiếng lộ tung. Không tồi, tiếng của Nham vọng xuống nhìn Lâm Động cười. Ngươi hiện giờ đã có thể đánh bại được ba hình ảnh phản chiếu cấp nhân, mạnh hơn nhiều so với lúc mới vào đây. Mới ba thôi sao? Lâm Động nhìn cánh cửa đá đóng im lìm phía cuối đại điện lắc đầu thở dài. Trong thế gian này hắn vẫn đang tu luyện ở trong Vô Gian Thần Ngục Ban, tinh thần lực cũng không ngừng tăng tiến. Theo như Nham nói, đến khi hắn đánh bại một hình ảnh cấp địa thì tinh thần lực sẽ đạt tới mức tiền phù sư đại thành đỉnh phong. Nhưng muốn như thế nhất định phải đánh bại được 10 đạo hình ảnh cấp nhân, mà Lâm Động vẫn là cách mục tiêu đó khá xa. Đừng tham lam quá, mức đó cũng không phải chậm đâu. Nham cười. Hồi đó bằng chủ đánh bại 10 hình ảnh cấp nhân mất bao lâu? Lâm Động hỏi. Hình như một tháng. Nham nghĩ rồi nói. Một tháng, Lâm Động hắn mới đánh được 3 bằng chủ quả biến thái. Tại sao người cứ so sánh với bằng chủ? Đột nhiên Nham hỏi. Lâm Động khựng người nhưng không nói gì. Vì người bạn kia của người là bằng chủ truyền thế sao? Nham dường như nhìn thấu được tâm tư Lâm Động. Lâm Động ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi rồi nói. Ta sợ nàng ấy vì gánh vác trọng trách mà trở thành con người. Ta không muốn thấy vì thế. Nếu được thì để cho ta gánh. Hắn không muốn thấy thiếu nữ đáng yêu đó vì cái gọi là luân hồi lại mất đi nụ cười mà hắn thích nhất. Nếu được, hắn không ngại đứng trước người thiếu nữ đó gánh vác hứng trọn mọi sóng gió, cũng giống như thân ảnh mỏng manh nhưng mà dường như có thể gánh vác trời đất xuất hiện trước mặt thiếu nữ, khi ở lại một mình chặn đường cường địch. Nham nhìn Lâm Động kẽ nói, vì thế người muốn vượt qua bằng chủ ở mọi mặt sao? Người nên biết rất là khó khăn. Vì luân hồi nên cuối cùng người bạn đó của người sẽ biến thành thế nào chả ai biết. Lâm Động gật đầu rồi hắn ngẩng đầu lên cười. Vì thế ta mới muốn vượt qua. Tuy khó nhưng người cũng biết ta không chịu thua. Tu luyện tiếp đi. Dứt lời, Lâm Động đứng dậy bình tĩnh nhìn Nham. Nham đành gật đầu vung tay lên. Lần này có 4 hình ảnh cấp nhân hiện ra. Đại điện tiếp tục diễn ra cái trận đánh ác liệt. Một tháng trời điên cuồng tu luyện của Lâm Động dần dần trôi qua.